Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 20. Khi chúng tôi bước ra ngoài, khu vực đại sảnh và sân trong vẫn còn hỗn loạn khách khứa. Tất cả nhìn thấy Bạch Trà bước ra thì vô cùng kinh ngạc, đồng loạt quay đầu về phía cô, tự hỏi đây không phải là cô dâu hay sao? Sao mình mẩy toàn là vết thương, còn bộ áo cưới diễm lệ sao lại rách rưới và dính đầy máu tươi như thế? Hạ Nguyên ở đâu rồi? Sao người đi cạnh cô dâu lại là tôi và Thiên Sư Thập Kỳ? Mọi người nhìn nhau khó hiểu, kể cả Thiên Chủ và các lão sư, người nhà họ Hạ, và ngạc nhiên nhất đương nhiên là con nhỏ Thanh Trà. Nó lo lắng hỏi: Chị làm sao vậy? Hạ Nguyên đâu rồi? Tại chị không tin anh Hổ nên mới ra đông nổi này. Nhà họ Hạ, bọn họ cưới chị về để thế cho Diêm Dương, đổi lại Dương Tội cho Hạ Nguyên. Những gì anh Hổ nói lúc trước đều là sự thật. Nói rồi Bạch Trà chỉ vào cha của Hạ Nguyên, lúc này đang đứng lẫn giữa đám người đông đúc trong buổi tiệc cưới vẫn đang diễn ra, Bạch Trần nhà họ Hạ. Bọn họ muốn dùng tôi làm vật hy sinh để cho Hạ Nguyên tiếp tục sống, hy sinh tôi để anh ta giữ lại mạng. Vừa rồi Hạ Nguyên suýt chút nữa đã giết chết tôi, cũng may là có anh Hổ và anh cả xuất hiện kịp thời, cho nên tôi mới còn sống mà đứng ở đây nói ra tất cả sự thật. Những gì Bạch Trà nói khiến cho ai nấy cũng sửng sốt vì quá sốc, nhất thời không phản ứng kịp, vì chẳng ai ngờ nhà họ Hạ cưới dâu là để hy sinh cho con trai của họ. Đáng nói hơn nữa, cô dâu được chọn làm vật tế, xuất thân từ một gia đình danh giá chẳng thua kém gì nhà họ Hạ, còn là đệ tử yêu quý của lão Thiên Chủ, đứng đầu nơi cổng thiên. Mấy tên thợ mở quan tài này cũng bạo gan quá rồi. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cha của Hạ Nguyên, người duy nhất còn sống sót có thể đứng ra chịu trách nhiệm, giải thích cho tất cả những chuyện động trời vừa xảy ra. Nhưng ông ta im lặng, có lẽ đã biết trước được kết cục. Nếu như buổi tế lễ thất bại thì đứa con trai duy nhất của nhà họ Hạ cũng không còn nữa, nên ông ta cũng không có tâm trạng nói thêm bất cứ điều gì. Bạch Trà có thân phận như thế nào, ông ta biết rõ hơn ai hết. Nếu Thiên Chủ truy cứu chuyện Bạch Trà vừa cưới đã chẳng may qua đời, thì nhà bọn họ cũng không tránh khỏi liên quan. Chỉ là bọn họ không ngờ chuyện này sẽ thất bại, Hạ Nguyên về tay Diêm Vương, và mọi thứ đều trở nên công cốc. Nếu như buổi tế lễ thành công, dù sao Bạch Trà cũng đã gả vào nhà họ Hạ, chỉ cần nói Bạch Trà chết bất đắc kỳ tử, chuyện cũng coi như xong. Nhưng bọn họ không thể ngờ rằng sự xuất hiện của tôi đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Chuyện đến nước này rồi, ông ta cũng không muốn sống nữa. Trước những bộ mặt bất mãn, những lời bàn tán xôn xao và vô số ngón tay không ngừng chỉ trỏ, thay vì dũng cảm đối mặt với phỉ nhổ của người đời, ông ta đã một kiếm cắt ngang cổ, kết liễu tất cả. Sau khi đầu rơi xuống, cơ thể co giật một hồi nữa rồi mới cứng đờ, ngã đổ xuống đất. Dù sao cũng không còn việc gì nữa, đám cưới bỗng chốc hóa thành đám tang. Trước cái chết thảm khốc của gia chủ nhà họ Hạ, ai nấy cũng thở dài, ngao ngán lục tục rời đi. Nè nè, lợi dụng đủ chưa? Mà bỏ cái tay ra. Thanh Trà nắm lấy lỗ tai tôi, kéo ra khỏi vòng tay của Bạch Trà. Tôi la lên oai oái, ấm ức hỏi: Nè, cô làm gì? Thanh Trà nắm lấy tay Bạch Trà, kéo về phía mình, khiến tôi suýt chút nữa lộn nhào. Con hổ cái này muốn làm cái gì vậy chứ? Đang dựa dẫm vào người đẹp thì bị phá đám. Bạch Trà nhìn tôi nhăn nhó tỏ ra đau đớn, tiến tới muốn giúp đỡ tôi, nhưng Thanh Trà đã kéo ghì lại. Bị thương cái gì chứ? Giả giờ để lợi dụng chị đó, đúng là cái đồ dây cụ mà. Đừng có mà diễn nữa. Nè thôi đi, anh Hổ bị thương thật đó, lúc nãy trong mật đạo bị đánh suýt chết. Nhỏ này đừng ác vậy chứ. Bạch Trà nhìn tôi thương cảm, nhưng con nhỏ Thanh Trà vẫn kiên quyết. Rõ ràng là đang giả vờ đó. Chị ơi, chị trưởng thành lên đi chứ. Sao lúc nào cũng ngây thơ đơn giản quá vậy? Nè chị nhìn coi, làm gì có vết thương nào đâu. Con nhỏ điên kéo hết áo rồi lại kéo ống quần tôi lên cho Bạch Trà xem, mặc cho tôi nhảy tránh sang chỗ khác. Bạch Trà lẩm bẩm: Quái lạ, vết thương đâu cả rồi, sao có thể lành nhanh như vậy? Vừa rồi bị đánh tưởng chết đó, sao bây giờ lại... Bạch Trà tìm mãi không thấy vết thương nào trên người tôi, cũng không có vết sẹo nào, ngoại trừ quần áo rách nát đôi chút, căn bản không có gì nghiêm trọng. Đã nói là anh ta không bị thương rồi mà chị không tin. Giả bộ để lợi dụng ôm chị đó. Lo cho thân mình trước đi, về nhà nghỉ ngơi định thần lại, chỗ này để em lo. Thanh Trà nói xong, nhờ anh Sâm và Tiên Vương hộ tống Bạch Trà về. Cô ấy liếc mắt nhìn tôi một chút rồi miễn cưỡng rời đi. Cô tôi tức không nói nên lời. Con nhỏ này đúng là quá quắt mà. Cô cái gì? Mau giúp tôi một tay, trả thù cho Bạch Trà đi. Ừ, cô muốn làm gì? Tiêu trụi cái chỗ xấu xa này, sau đó đi đào mộ tổ tiên 8 đời nhà họ Hạ lên. Dám động tới chị tôi hả? Phải cho cả nhà bọn họ biết mặt, tưởng chết hết là xong sao? Có chết cũng không yên thân với tôi đâu. Tôi giật mình, khuyên cô ấy thôi đi. Cái chết của bọn họ cũng đã đủ bi thảm rồi, phóng hỏa đốt nhà, còn đòi đào mộ tổ tiên 8 đời nhà người ta lên thì quá tàn nhẫn rồi. Dù gì nghĩa tử cũng là nghĩa tận, đâu nhất thiết phải càng tạo ra máng đến như thế. Làm gì cũng nên tích đức một chút. Nhắc đến đốt phá, tôi chợt nghĩ tới mấy người kia, không biết bọn họ đâu cả rồi. Lúc này tôi đột nhiên nghe thấy tiếng la hét ở sảnh sau, xen lẫn với những câu nói cợt nhã vô cùng vui vẻ. Chà, cái con nhỏ hồ ly này. Đốt nó đi. Cái gì chứ? Là Tiểu Ly sao? Tôi vội vàng chạy ra sảnh sau, Thanh Trà nhanh chóng đuổi theo. Cả hai lần theo tiếng động, cuối cùng tìm thấy con cáo nhỏ ở một góc đằng sau khuôn viên, đang bị trói vào một cái khung gỗ, trên người dán rất nhiều bùa, trên trán còn khắc một câu thần chú. Tôi để ý thấy có một tên đang cầm cây đuốc cháy rực trong tay, không ngừng chỉ về phía tiểu hồ ly đe dọa, như muốn dùng lửa đốt cháy hai cái đuôi của con nhóc. Vừa nhìn tôi liền nhận ra ngay vết sẹo đó, không ai khác chính là con trai của Kỳ Lân. Mày nói xem, hai cái đuôi hồ ly này bị đốt cháy sẽ như thế nào hả? Chắc là thơm lắm hả? Nè, tao đốt chết mày nè. Chết chưa? Chết mày chưa? Cáo nhỏ càng sợ hãi, hắn ta càng điên cuồng hơn. Ngọn đuốc từ dưới chân con nhóc cháy lên trên hai cái đuôi, khiến cho nó đau đớn hét lên. Nhưng hắn ta vẫn liên tục tra tấn không dừng lại. Đúng là thằng khốn kiếp. Tiểu hồ ly đang sợ hãi nức nở, nhưng thằng khốn kia chưa từng nghĩ sẽ buông tay tha cho nó, mặc cho con nhóc có khóc lóc cầu xin. Cái thằng chó chết này, mày làm cái gì vậy? Trước khi tôi ra tay thì Thanh Trà đã chụp ngọn đuốc trong tay hắn ta rồi hét lớn. Hắn ta cau mày, tỏ vẻ không vui. Cỡ như cô em mà cũng dám cản anh sao? Nè, mày là cái thá gì mà không dám? Tôi khinh thường nói, con trai Kỳ Lân gì chứ, khốn nạn như thế này có thể cứu cả thế giới sao? Thật được cười. Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe xem. Mày có biết tao là ai hay không? Tao là con trai của Kỳ Lân, là người duy nhất cứu được cả cái âm dương giới này. Mày dám nói chuyện với tao vậy hả? Chán sống rồi hả mày? Mày là con ai? Tao không có đẻ ra mày, tao cũng không quan tâm. Mày dám động tới người của tao thì tao không tha cho cái mạng chó của mày đâu. Đừng có lấy thân phận con trai Kỳ Lân ra áp chế tao. Người của mày hả? Chỉ là một con quái yêu nhỏ bé thôi, tao chơi với nó một chút thì có sao? Tao mặc kệ chủ nó lại, chơi xong thì tao giết. Mày thấy khó chịu đó thì cả mày tao cũng giết. Mày làm được gì tao? Hắn ta tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, lông mày xếch cao, thái độ vô cùng thách thức. Nè, là con trai của Kỳ Lân thì được quyền giết chóc tùy tiện sao? Có lại quái yêu đi nữa, thiên sư cũng chỉ được giết, không được đem ra làm trò đùa. Trên cõi đời này đó, dẫu có là yêu ma quỷ quái đều thuộc về sáu cõi, mỗi một giống loài đều có phẩm vị riêng. Đó là nguyên tắc căn bản nhất một âm nhân. Đến điều này mà mày còn không biết thì mày không xứng đáng là âm nhân, chứ đừng nói là con trai của Kỳ Lân. thứ khốn nạn như mày, mà là con trai của Kỳ Lân thật đó, thì con Kỳ Lân đó không phân biệt nổi thứ xú uế rồi, rồi đẻ ra cả một đống phân to đụng như mày đó. Thanh Trà vừa mắng vừa nhanh tay gỡ bỏ đống bùa chú trên người tiểu hồ ly, giải cứu cho cáo nhỏ tội nghiệp. Tên khốn bị Thanh Trà mắng đến cứng họng, tức đến đỏ mặt tía tai. Tôi giật lấy ngọn đuốc, nhìn hắn ta cười tinh quái. Cái trò này vui lắm phải không? Để tao đốt mày thử nghe. Mày, bọn mày. Hắn siết chặt nắm tay, trên trán nổi cộm gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: Bọn mày dám vô lễ với tao? Hôm nay tao có giết hết lũ chúng mày, cũng không ai dám nói tao tiếng nào. Tao là con trai Kỳ Lân, tao nắm trong tay quyền sinh sát, muốn giết ai thì giết, muốn làm cái gì thì làm. Được, vậy mày cứ thử đi. Tôi vừa châm ngọn lửa vào mông hắn ta, vừa khích tướng. Thanh Trà quái chí vỗ tay cổ vũ, bảo tôi hay lắm, châm thêm nữa đi, cho hắn ta biết đau đớn là như thế nào. Hắn điên cuồng lao về phía tôi, thì bị một bóng người vụt qua, đè lên trên hai vai, lạnh lùng nói: Dừng lại, đi theo ta. Thì ra là Thiên Vương vừa xuất hiện sau lưng con trai của Kỳ Lân và ngăn hắn ta lại. Có vẻ như cuộc chiến phải ngưng lại rồi. Nhưng không sao, khi vết thương lành lại, tôi sẽ đến cổng thiên gặp lại hắn ta. Chính tôi sẽ chất vấn về nguồn gốc của thằng khốn này, để xem hắn có thực sự là con trai Kỳ Lân hay không. Nghe nói Tử Nguyệt tìm thấy hắn ở gần tiệm xăm của tôi, nhưng không nói rõ vị trí. Lần sau nhất định phải hỏi cho rõ. May quá đại ca, đưa cái thằng khốn này đi đi, trông chướng cái mắt à. Thanh Trà tỏ ra cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy con trai Kỳ Lân. Hắn còn tỏ ra cáu kỉnh: Buông ra, để tôi tự đi. Cái thằng này đúng là gan cùng mình, đến thiên sư thập kỳ mà cũng dám cân cân cái mặt lên, tỏ thái độ coi thường, bùng vàng muốn thoát khỏi tay anh ta. Tuy vô cùng bất mãn, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Thiên Vương, vẫn phải cúi đầu ngoan ngoãn trời đi. Trước khi đi vẫn không quên quay lại hăm dọa tôi: Thằng chó kìa, sau này đừng để tao gặp lại mày. Nói xong thì cùng Thiên Vương rời đi. Anh ta cũng không nói gì. Nè nhóc à, có sao không? Tôi vừa kiểm tra vết thương trên người con nhóc, vừa xót xa hỏi. May mà không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ có lớp lông đệm dưới chân và lông ở chóp đuôi bị cháy mất một nhúm. May mà hai người tới kịp, tôi sợ, tôi sợ lắm. Cáo nhỏ khóc trống lên, ôm chầm lấy cả hai chúng tôi, mà tay chân vẫn còn run rẩy. Thanh Trà vừa an ủi vừa lau nước mắt cho tiểu hồ ly: Nè nè, không sao không sao, có tôi ở đây rồi ha. Rồi ông đụng với ông trọc đâu rồi? Cáo nhỏ lắc đầu, nó không biết. Cả ba đã bị tách ra mỗi người một hướng. Trong lúc đi tìm tôi và Bạch Trà thì bị tên khốn kia bắt được, nhưng không biết hắn ta làm sao tìm được con nhóc. Rõ ràng đã ẩn đi quỷ khí rồi, vậy mà vẫn bị hắn ta đánh hơi ra được. Đúng là thằng chó chết mà. Thanh Trà sẵn bó đuốc trong tay, đã bắt đầu đi châm lửa lung tung, có vẻ cương quyết phải thiêu rụi cái xào huyệt xấu xa này. Tôi và tiểu hồ ly bắt đầu đi tìm những người còn lại. Công viên của nhà họ Hạ lớn như vậy, còn có rất nhiều mật thất, chắc là bọn họ đi lạc ở đâu rồi. Sau đó tôi lần lượt tìm thấy tên Lùng và gã Trọc ở những phòng khác. Cả hai đều ổn, chỉ có tiểu Yêu Tinh vẫn không thấy đâu. Con bé là người đầu tiên bước vào nhà họ Hạ, nhưng bây giờ lại là người cuối cùng không thấy đâu. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của tiểu Yêu Tinh. Đúng lúc này, bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn vọng ra từ trong giếng. Nhìn xuống thấy miệng giếng khá lớn, nhưng đã lâu không dùng tới, cho nên trong rêu bám đầy. Tiểu hồ ly chỉ vào miệng giếng, hào hứng nói: Cô chú à, tôi nghe dưới này có tiếng động á, trung chuyển mạnh lắm, chắc chắn là có người đang đánh nhau dưới này. Khi chúng tôi tới gần thì bất ngờ có một tiếng nổ rất lớn, miệng giếng vỡ tung ra thành vô số mảnh, văng tứ tán khắp nơi. May mà chúng tôi kịp thời tránh được, nếu không đã bị mảnh vụn văng trúng mặt rồi. Sau khi giếng nước vỡ tan, một người phụ nữ nhảy lên, nhưng đó không phải là tiểu Yêu Tinh, mà là một tên áo đen cả người ướt sũng, quần áo dính bết cả vào nhau, đầu tóc bám đầy trong rêu xanh nhất. Ngay sau đó lại có người phóng ra khỏi giếng, là một tên áo đen khác. Nhưng trong giếng vẫn còn vọng ra tiếng nói: "Đứng chạy!" Lần này đúng là giọng của Tiểu Yêu Tinh. Nhưng sao con bé lại ở trong giếng? Không phải nó bảo đi theo Hạ Nguyên hay sao? Hai tên áo đen mà nó đang đuổi theo là sao? Tiểu Yêu Tinh kêu lên: "Đừng có hỏi nhiều, mà bắt lấy chúng! Hai tên đó đang trộm kế ước của nhà Hạ rồi." Kế ước sao? Kế ước giữa nhà họ Hạ và Diêm Vương sao? Có phải kế ước liên quan tới bàn tay ma quái hay không? Nhưng sao bọn áo đen lại đánh hơi ra được kế ước mà đến nhà họ Hạ ăn trộm vào đúng lúc này chứ? Một thứ quan trọng như vậy, không phải chỉ có thợ mở quan tài nhà họ Hạ mới có thể thực hiện giao ước được hay sao? Nếu thế thì bọn áo đen có cướp được kế ước mang về thì cũng có ích gì? Hay là bọn chúng có mục đích khác? Phải chăng thứ mà tên đeo mặt nạ đó thèm muốn là đôi tai ma quái có thể mở ra ngàn vạn cổ quan tài? Nếu có được kế ước của nhà họ Hạ rồi, liệu ông ta có thể từ chỗ Diêm Vương đạt được thỏa thuận gì đó hay không? Nhưng mọi thứ chỉ là suy đoán của tôi thôi. Nhưng người đã chạy thoát rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Chuyện gì rồi cũng sẽ rõ ràng thôi. Tiểu Y Tinh nói, trong lúc tìm kiếm chỗ tế lễ đã lạc vào một căn phòng. Sau đó có hai tên áo đen cũng đồng thời xuất hiện. Sợ lộ chuyện nên con bé đã nấp vào một chỗ kính quan sát. Theo dõi một hồi mới phát hiện ra, hóa ra hai tên kia vào đây để phá hủy ma pháp trận, thành công lấy được khế ước của nhà họ Hạ. Lúc này Tiểu Yêu Tinh muốn nhân cơ hội đánh lén để cướp lấy khế ước, nhưng không ai bị bọn họ phát hiện. Cả ba rượt đuổi nhau qua thông đạo ngầm dưới mặt đất, cuối cùng đuổi đến chỗ này và xui xẻo để hai tên áo đen chạy thoát ra khỏi giếng. Thật không ngờ giếng chính là lối thoát hiểm. Nghe xong, tôi càng tò mò muốn biết tổ chức áo đen ăn cắp hộp đồng này có lợi ích gì. Tiểu Yêu Tinh cũng lắc đầu nói: "Dù là khế ước gì thì căn bản đều không thể chuyển nhượng. Đặc biệt là loại hợp đồng dựa trên huyết thống, giống như thợ mở quan tài nhà họ Hạ, càng không thể chuyển nhượng cho ai khác. Không cần biết hợp đồng ký kết bao nhiêu năm, ngoại trừ huyết thống nhà họ Hạ ra, không ai có được bàn tay ma quái đó nữa. Người khác muốn chuyển giao hợp đồng để có được bàn tay ma quái là điều không thể nào." "Vậy chứ bọn áo đen còn cắp cái hợp đồng làm gì?" Thanh trà châm lửa xong thì hối thúc chúng tôi mau mau ai về nhà nấy. Một lát nữa thôi, dinh thự lớn như thế này sẽ chỉ còn lại một đống tro tàn, đặt dấu chấm hết cho một gia tộc mở quan tài tiếng tăm suốt mấy trăm năm. Trước khi lên xe, nhỏ bỗng kéo giật tôi lại, nó có chuyện cần nhờ tôi. "Nè, mấy ngày nữa tôi có kỳ thi quan trọng lắm, anh phải giúp tôi mới được." "Kỳ thi hả? Thi gì? Tôi giúp sao được?" Tôi nhìn con nhỏ khó hiểu, bởi tôi làm sao mà thi hộ nó được. Thanh trà khổ sở nói: "Không phải thi cái đó, là kỳ thi của tiên sư á, phải thi lên cấp rồi, nhưng mà tôi yếu quá." "Nói xem, tại sao tôi phải giúp cô?" Con nhỏ nháy mắt tinh quái: "Vì chị gái của tôi, chứ làm sao nữa." Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không đồng ý cũng không từ chối thẳng thừng. Vì kỳ thi lên cấp của thiên sư là thi cái quái gì mới được chứ? Thật sự cũng có chút tò mò, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đi thử xem sao. Trước nay vẫn tưởng cấp bậc của thiên sư hoàn toàn phụ thuộc vào lão thiên chủ, nhưng hình như không phải như vậy. Còn một chuyện nữa, tối nay đi đến mộ tổ tiên nhà Hạ với tôi. "Nhưng mà..." "Không có như vậy gì hết, không muốn trả thù cho bà Trà hả?" "Cô thiêu rụi cả nhà người ta rồi còn gì, sao phải..." "Nhà Hạ vô lương tâm, dám đem chị gái tôi ra làm vật hy sinh, không thể để yên cho bọn họ được." Thấy nó quyết tâm như vậy, tôi cũng không yên tâm để nó đi một mình, nên cũng đành đồng ý. Tối hôm đó, Thanh Trà mang đủ thứ dụng cụ như cuốc xẻng, máu chó mực. Tôi hỏi máu chó để làm gì thì nó bảo để đổ lên mộ, có như vậy thì bọn họ mới chết không được yên thân. Chiêu này cũng độc ác quá rồi, tính trù dập tổ tiên nhà họ Hạ để không ai đi đầu thai được đây mà. Để trút được lửa giận trong lòng, Không ngờ Thanh Trà lại làm ra tới nước này. Sau khi lên núi, con nhỏ điên đổ máu chó lên bia mộ của từng người trong nhà họ Hạ. Sau đó còn điên cuồng đập vỡ bia mộ, ép tôi phải đào quan tài ra. Quan tài đào lên được tổng cộng 13 cổ. Tôi kiệt sức vì phải làm hầu hết công việc, còn nó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi đưa tay năm ngón chỉ đạo, không phải đổ một giọt mồ hôi nào. À, rồi được chưa? Hả dạ chưa? Trả thù về đủ chưa? Tôi hổn hển lau mồ hôi trên trán. Dù có bao nhiêu oán hận, làm đến như thế này rồi thì cũng nên xóa bỏ đi đúng không? 13 ngôi mộ hoang tàn bi thương, nhưng Thanh Trà vẫn chưa thấy đủ, còn tự tay mình đập phá quan tài. Nhưng những xác chết rơi ra khỏi quan tài khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc, bởi tất cả xác chết đều không có tay. Tôi ngồi xổm xuống quan sát rất kỹ. Tuy những xác chết này đều là xương trắng, nhưng rõ ràng cả hai cánh tay đều đã biến mất, và 13 thi thể giống hệt như nhau. Nè, chuyện này là sao? Thanh Trà lắc đầu nói không biết. Có lẽ liên quan tới bàn tay ma quái của nhà họ Hạ, nên sau khi bọn họ chết sẽ phải hiến tế cả hai cánh tay, trở thành những cái xác chết cục tay như thế kia. Cái giá phải trả cho giao ước cũng rất đắt. Để có được bàn tay ma quái, người nhà họ Hạ không chỉ bị ảnh hưởng bởi âm khí, khiến cho bệnh tật kéo dài liên miên, tuổi thọ ngắn ngủi, mà sau khi chết, đến đôi tai cũng bị lấy mất đi. Một người chết đi mà không có đủ các phần thân thể, thác xuống âm phủ sẽ không thể tái sinh, mãi mãi chìm trong hỗn độn, vô cùng đau khổ. Nhưng Thanh Trà không chút thương cảm, còn nói đó là do nhà họ Hạ chọn. Chuyện này trách ai bây giờ đây? Tất cả đều là lỗi của bọn họ, tự làm thì tự chịu, đã ký kết thì phải chấp nhận. Bắt đầu từ khi hợp đồng được ký kết, người nhà họ Hạ đã và đang chết dần chết mòn rồi. Bàn tay ma tuy quyền năng, nhưng lại là vật ở cõi âm. Khi xâm nhập vào cơ thể, có thể phá hủy đi cân bằng âm dương là lẽ đương nhiên. Thế hệ sau sinh ra sẽ tích tụ di truyền, con cái sinh ra không có sức khỏe tốt là điều tất nhiên. Hạ Nguyên cũng không ngoại lệ, từ nhỏ đã gầy yếu xanh xao. Đôi tay ma quái vốn được truyền lại qua huyết thống, thế nên con dâu nhà họ Hạ từ lúc mang thai đã phải gánh chịu sự mất cân bằng giữa hai cực âm dương từ đứa trẻ mang đôi tay ma quái đang lớn dần lên trong bụng của mình, cho tới khi đứa trẻ được sinh ra. Như vậy thân thể sẽ vô cùng tổn hại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, truyền từ đời này qua đời khác, kéo dài trường kỳ suốt mấy trăm năm, thì đến cuối cùng nhà họ Hạ sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong, không còn người kế thừa. Đó cũng là khi khế ước đóng lại. Trên thực tế, không có nhiều người sở hữu năng lực mở quan tài quá nổi trội trong gia tộc nhà họ Hạ. Rất ít người có thể phát huy được sức mạnh thực sự của bàn tay ma quái. Nhưng bọn họ vẫn quyết định ký kết. Để rồi sau khi cuộc sống ngắn ngủi kết thúc, bọn ma thần sẽ lấy đi tất cả những gì thuộc về giao ước. Cuối cùng bao nhiêu người sẽ được chết yên ổn. Chính tổ tiên nhà họ Hạ đã kéo cả gia tộc bọn họ vào chỗ chết không toàn vẹn như ngày hôm nay. Đó đều là bọn họ tự chuốc lấy mà thôi. Những gì Thanh Trà nói, chắc chắn nhà họ Hạ đều lường trước được. Nhưng khi con người ta đứng trước cám dỗ, lòng tham sẽ luôn chiến thắng. Bọn họ làm gì nghĩ nhiều được đến như thế. Khi giao dịch được ký kết, nhà họ Hạ chỉ sẽ thấy cái lợi trước mắt, nghĩ đến vinh quang trong tương lai. Làm gì có chỗ cho hậu quả phải gánh chịu, kéo dài đến những thế hệ sau này. Chẳng phải hầu hết đều sẽ lựa chọn giống như họ hay sao? Điều tôi không hiểu là Hạ Nguyên từ nhỏ đã ốm đau liên miên, điều đó ai cũng biết. Vậy tại sao cha mẹ của Bạch Trà còn quyết định gả con gái cho hắn ta? Nói đến chuyện này, Thanh Trà càng thêm tức giận. Tuy sức khỏe của Hạ Nguyên từ nhỏ không được tốt lắm, nhưng nhà họ Hạ khẳng định với cha mẹ Bạch Trà đó chỉ là tạm thời. Ai ngờ sau này sức khỏe của hắn ta không hề tốt lên. Thực ra hôn sự của hai người họ đã được hai bên gia đình sắp đặt từ khi cả hai còn khá trẻ. Cha mẹ của Bạch Trà vội vàng như vậy không phải vì nhà họ Hạ có điều kiện tốt, mà nguyên nhân thực sự bắt nguồn từ lời nguyền lục phong tinh mà Bạch Trà mắc phải. Khi đó Bạch Trà vẫn chưa được tôi xăm cho con mắt nhìn thấu vạn pháp, có thể hóa giải vạn lời nguyện, nên lời nguyện quái ác vẫn chưa bị phá vỡ. Ban ngày không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể đi ra ngoài. Cha mẹ lo sợ con gái sau này không thể kết hôn. Vừa hay nhà họ Hà cũng có con trai đau ốm bệnh tật, nên hôn sự của hai bên gia đình được sắp đặt như vậy. Điều kiện của nhà họ Hà cũng rất tốt, nên cha mẹ Bạch Trà đồng ý. Không ngờ bọn họ gian trá lọc lừa, lừa Bạch Trà rơi vào cái bẫy. Người nhà họ Hà muốn dựa vào hôn lễ để đường đường chính chính đưa Bạch Trà vào cõi chết. Nếu sự tình không ai biết được, bộ mặt thật của bọn họ không biết đến khi nào mới bị vạch trần. Đối đến đây, cơn giận của Thanh Trà cũng nguôi ngoai đi phần nào. Cho dù là như vậy, con nhỏ cũng không cho tôi bỏ xác chết trở lại vào trong quan tài, đem chôn xuống đất như cũ. Nó bảo tôi cứ để mặc họ, để cho những cái xác chết đó đem xương trắng phơi mình hứng chịu nắng mưa. Sau này cũng không còn ai lui tới cúng kiến nữa rồi, có chôn xuống hay đào lên cũng không khác gì. Nhà họ Hạ trên dưới đều về chậu Diêm Vương cả rồi, xác cũng bị bọn ma thần nguyền rủa, bởi thế nên mới không có hai cánh tay, rồi cũng biến thành những cái xác chết không rõ nguồn gốc. Vì vậy hãy cứ phơi cho hết dưới ánh nắng mặt trời, để sau này 13 người họ không thể nào biến thành thây ma trèo ra khỏi quan tài mà hại người. Thanh Trà báo thù xong rồi, chúng tôi cũng tranh thủ xuống núi. Vừa mới đi được nửa đường, đột nhiên nghe thấy trên núi phát ra tiếng động rất lớn, hình như từ khu mộ của nhà họ Hạ. Tôi cầm đèn pin rọi lên thì thấy có rất nhiều bóng người di chuyển rất nhanh, xuyên qua những hàng cây, không thể nhìn rõ là ai. Tôi vội vàng quay trở lại. Khu mộ này vốn chẳng phải lăng mộ có giá trị gì, đi nhiều người như vậy cũng không phải bọn trộm mộ, hẳn là có chuyện rồi. Thấy tôi chạy ngược lên trên, Thanh Trà cũng nhanh chóng chạy theo. Lúc đến nơi, phát hiện chỉ còn quan tài, xương cốt đều biến mất, không còn sót lại một mẩu xương nào. Trên mặt đất ngổn ngang dấu chân, những người này di chuyển rất nhanh, bọn họ chắc chắn không phải người bình thường. Quái lạ, sao lại có người tới trộm xương cốt của nhà Hà làm gì chứ? Hẳn là có liên quan tới hợp đồng mà bọn áo đen đã cướp được. Hợp đồng có liên quan đến huyết thống của nhà họ Hạ. Chắc chắn có kẻ muốn dựa vào 13 cái xác này để tìm cách bẻ khóa, mục đích muốn lấy cho bằng được đôi tai ma quái của nhà họ Hạ, đã phải đánh đổi bằng tất cả xương máu từ đời này sang đời khác. Rõ ràng kẻ có giả tâm muốn dùng bàn tay ma quái để làm điều ác. Biết vậy nhưng diễn biến quá đột ngột, tạm thời hai chúng tôi cũng không thể làm gì hơn. Xương cốt của tổ tiên nhà họ Hạ đã bị cướp mất rồi. Về phần cướp đi 13 bộ xương, tôi đoán đó là người của tổ chức áo đen. Không lẽ tên đeo mặt nạ đó muốn có được bàn tay ma quái? Sau khi chia tay ở dưới núi, tôi quay lại tiệm xăm. Thanh Trà cũng tranh thủ về nhà ăn ủi Bạch Trà. Trước khi đi còn nhắc nhở tôi phải cùng nó tham gia kỳ thi thăng cấp thiên sư, nhấn mạnh rằng kỳ thi này đối với nó rất quan trọng, rất vất vả, cũng rất khó. Nếu không cũng không phải nhờ tôi đi cùng. Nhưng trước đó tôi sẽ đến cổng thiên một chuyến, và đến gặp con trai của Kỳ Lân, để xem nguồn gốc của hắn ta có thực sự là con trai của Kỳ Lân thực sự hay không. Tôi tính về tiệm nghỉ ngơi một đêm rồi chuẩn bị đi tới cổng thiên, nhưng không ngờ lúc về lại có khách. Nếu tiệm có khách thì những việc khác đương nhiên phải tạm gạt sang một bên. Tên lùng mời khách vào trong ngồi yên vị rồi mới bắt đầu rót trà chăm nước. Dạo này tiệm xăm làm ăn khá ế ẩm, tôi cứ bị lôi kéo vào những chuyện không đâu, ảnh hưởng không ít tới việc kinh doanh. Tiền cứu ông nội vẫn chưa kiếm đủ, khiến cho ai nấy đều lo lắng. Chưa kể tên lùng sống dựa vào tiền hoa hồng là chính, nếu như ít khách quá, thu nhập của anh ta cũng sẽ rất ít. Vì vậy khi khách đến, tên lùng trở nên vô cùng siêng năng và hồ hởi. Khách lần này là một phát thanh viên tên Xuân Hoa, trông cô vô cùng thời thượng với chiếc váy ống xẻ thấp. dáng dấp gợi cảm uyển chuyển trên đôi giày cao gót, mùi nước hoa như sa tanh lấp lánh và quyến rũ. Thời đại ngày nay, đứng trước sự phát triển chóng mặt của Internet, các chương trình và phương tiện giải trí ngày càng nhiều, về cơ bản chẳng ai còn nghe đài, ngoại trừ cánh tài xế taxi. Tuy vậy, quy tắc của nhà đài cũng khá nghiêm ngặt. Một phát thanh viên chắc chắn không được xăm mình một cách tùy tiện. Tôi vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của cô phát thanh viên lập tức thay đổi, trắng bệch như người đang bệnh nặng. Cô cho biết đã làm công việc ở đài phát thanh được 2 năm và mọi thứ vẫn ổn. Cho tới khoảng thời gian cách đây một tuần, cô đột nhiên nhận được một số cuộc gọi rất kỳ quái. Và những cuộc gọi điện thoại này hình như không phải của người ta, mà là ma quỷ trêu ghẹo cô. Ma quỷ gọi đến đài phát thanh sao? Gọi để làm gì chứ? Muốn yêu cầu một bài hát hay sao? Chết rồi mà vẫn muốn nghe một bài hát yêu thích trên đài sao? Xuân Hòa nói với tôi, cuộc điện thoại kỳ quái đầu tiên là từ một người đàn ông. Người đó không phải là một cuộc gọi tâm sự hay yêu cầu, mà là cầu cứu. Cứ như bình thường, sẽ chẳng có ai gọi lên đài phát thanh để cầu cứu. Nhưng cô ấy được trả tiền để làm công việc này, cuối cùng vẫn quyết định sẽ giúp đỡ người đàn ông gọi đến. Anh ta nói mình bị lạc đường và đang đi lang thang trên con đường có sương mù dày đặc. Sương mù dày quá khiến cho anh ta không tìm được đường ra hay là thấy hướng về nhà. Xuân Hòa hơi bối rối vì anh ta không nhìn thấy được tên đường ở đâu, nên sẽ rất khó để cô có thể xác định được vị trí hay phương hướng hiện tại của anh ta. Người đàn ông nói tất cả chức năng của điện thoại cứ như bị đóng băng lại trên màn hình. Tất cả đều không hoạt động được, không thể sử dụng được. Những số khác cũng không thể truy cập được, kể cả số khẩn cấp. Xuân Hòa mới khó hiểu, hỏi vậy tại sao anh ta làm sao mà gọi tới đài được. Người đàn ông nói anh ta cũng không biết, toàn bộ danh bạ trong điện thoại đều trắng xóa, chỉ còn duy nhất một số, và đó là một dãy số có 12 số. Nói về Xuân Hoa, cô vốn là người dẫn chương trình trò chuyện đêm khuya. Cô vốn chỉ rất quen thuộc với những truyền thuyết đô thị hay những câu chuyện ma quái đáng sợ. Nhưng hôm nay gặp phải người đàn ông gọi tới đài, nói là anh ta đi lạc, trong khi điện thoại không thể gọi được. Xuân Hoa liền có chút tức giận. Không biết người kia đang giễu cợt mình, hay là anh ta say rượu, không còn tỉnh táo nữa. Hoặc cũng có thể là một người điên mất trí nào đó. Nghĩ vậy, cô không muốn kết nối với người đàn ông kia nữa. Khi cô định cướp máy, người đàn ông kỳ quái lại cất giọng buồn bã, liên tục cầu xin cô, mong cô hãy rộng lòng giúp đỡ. Bởi vì anh ta đã đi trên con phố này rất lâu, xung quanh toàn là sương mù và không có ai ở đó. Có làm như thế nào đi nữa, có cố gắng đi mãi cũng không sao thoát ra ngoài được, nên anh ta rất là hoảng sợ. Lòng cô dần dịu lại. Cô hỏi anh ta có biết con phố đó ở đâu hay không. Người đàn ông nói không biết, nhưng anh ta biết một địa chỉ nơi mình đã từng xuất hiện trước đây. Sau đó anh ta nói cái địa chỉ nơi đó với cô phát thanh viên. Do dự một lúc, cô vẫn gọi điện báo cho cảnh sát. Điều cô không ngờ tới là cảnh sát không tìm thấy người sống nào đi lạc lẫn quẩn quanh con phố đó, nhưng mà người chết thì có. Thi thể được tìm thấy ở tầng dưới của một tòa chung cư. Người chết là một người đàn ông khoảng 30. Sau khi điều tra, cảnh sát đi đến kết luận người đàn ông này đã ngoại tình với vợ của người khác. Chẳng may chồng về đột ngột, trong lúc anh ta vội vàng trốn ra ngoài cửa sổ, đã không may trượt chân ngã xuống, rơi xuống từ tầng 12, chết ngay tại chỗ. Xuân Hòa cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ, chỉ là không biết lạ chỗ nào. Người đàn ông đó cũng không bao giờ gọi tới đài nữa. Về việc anh ta có tìm được lối thoát hay không thì Xuân Hòa cũng không biết. Mọi thứ trở về như cũ, cho đến khi cuộc gọi thứ hai ập đến. Lần này cũng vào lúc nửa đêm, người gọi đến là một phụ nữ. Cô ta không mơ hồ như người đàn ông đầu tiên. Vừa nghe thấy giọng của phát thanh viên, đã ấm ức nói oang oang từ họ tên đến nơi ở, khóc lóc mắng chồng, chửi chồng là tên cặn bã. Vợ đang mang bầu 8 tháng, bụng to như cái trống chậu, sắp sinh nở tới nơi rồi, mà anh ta nỡ lòng nào nhẫn tâm bỏ vợ đi theo con hồ ly tinh. Bây giờ tôi chỉ còn một thân một mình, bụng lớn quá rồi, không biết làm sao sinh đứa nhỏ này ra nữa. Người phụ nữ vừa mắng chồng vừa khóc lớn hơn nửa tiếng đồng hồ. Xuân Hoa sợ cô ta làm chuyện ngu ngốc nên không ngừng động viên an ủi. Cuối cùng người phụ nữ nói đã hết giờ rồi, cho cúp điện thoại. Cuộc trò chuyện đêm khuya vốn là nơi để những con người xa lạ ngoài kia gọi đến, nhờ phát thanh viên như cô giúp họ trút bỏ những cảm xúc tiêu cực. Đa phần nói xong thì tắt máy, nên Xuân Hoa cũng không nghĩ gì nhiều. Qua ngày hôm sau, cô vô tình đọc được trên trang tin tức có một người phụ nữ trùng cả họ tên và địa chỉ với cái người gọi đến tổng đài than khóc đêm qua. Cô ta đã chết từ lâu rồi. Điểm giống nhất chính là cái bụng bầu 8 tháng. Quái lạ, đêm qua cô ta còn gọi đến kể lể với cô kia mà, sao có thể chết trong căn nhà trọ cho thuê cách đây cả tuần trời được. Lúc tìm thấy thì thi thể đã bốc mùi hôi thối cùng với cái bụng bầu 8 tháng rồi. Chồng cô ta nhẫn tâm bỏ lại vợ con, ôm hết tiền bạc chạy theo người phụ nữ khác, cho nên cô mới tự tử. Nhưng người chết cả tuần rồi, làm sao gọi điện đến tổng đài được? Cộng với chuyện người đàn ông đi lạc trong sương mù vừa xảy ra trước đó không lâu, Xuân Hoa bắt đầu cảm thấy có gì không ổn rồi. Dạo gần đây cô liên tục nhận được những cuộc gọi kỳ lạ. Người gọi đến, một người chỉ mới chết cách đây không lâu, thậm chí có người còn tự tử chết cả tuần rồi vẫn gọi đến được. Cô vô cùng sợ hãi khi nhận ra cô có thể đã gặp ma rồi, và những cuộc gọi đó đều là ma gọi cho cô. Xuân Hoa nói với tôi, cô đã từng đọc rất nhiều câu chuyện ma quái trên đài phát thanh lúc nửa đêm. Thật không ngờ chuyện xảy ra lần này với cô lại kỳ quái đến như vậy. Cô đã nghĩ ra rất nhiều cách để tránh khỏi rắc rối. Đầu tiên cô trao đổi với cấp trên về việc thay đổi chương trình và giờ phát sóng, nhưng không được. Vì quá sợ hãi, cô quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Cảm thấy chưa an tâm, cô còn cất công đi tìm một đạo sĩ về trừ tà ma, nhưng không có tác dụng gì. Nhưng rồi chương trình không thể thay đổi được, vì không ai muốn nhận chương trình vào lúc nửa đêm cả. Sếp tiếp nhận đơn nghỉ việc của cô với thái độ tiếc nuối, bảo cô nên suy nghĩ cho thật kỹ, không nên bỏ việc trong thời gian này, vì cô đã được cấp trên đề bạt, chỉ cần chăm chỉ làm việc thêm một năm nữa là có thể thăng chức rồi. Nếu cô vì một lý do cá nhân nào đó nhất định phải rời đi bây giờ thì rất là tiếc cho cô, với mọi công sức bao nhiêu năm qua đã đổ sông đổ bể hết, thực sự rất là không đáng. Về phần đạo sĩ mà cô mời đến, ông ta nói không thể làm gì được, có quá nhiều ma cứ liên tục gọi đến, đạo sĩ không có cách nào cắt đứt được cuộc gọi, vì ma trên đời tồn tại là vô số. Mỗi ngày có hàng trăm hàng vạn người chết và thành ma, ông ta cũng không thể diệt trừ hết bọn chúng. Mà cô thì không muốn bỏ việc, nên đã đi theo địa chỉ đăng trên mạng tìm tới tiệm xăm. Hy vọng rằng tôi có thể dùng hình xăm sinh tử giúp cô diệt trừ tà ma. Nếu không có kết quả thì Xuân Hoa đành phải từ chức, vì cô đã quá kinh sợ trước những cuộc gọi ma quái lúc không giờ rồi. Ngoài những cuộc gọi ma quái còn điều gì lạ nữa hay không? Mấy con ma đó chỉ gọi tới kể lể thôi sao? Có đe dọa hay là làm tổn thương gì tới cô hay không? Xuân Hoa lắc đầu. Không, chỉ có một lần bị gọi đến trêu chọc thôi. Là một ông say rượu đi lang thang ngoài đường, xui xẻo bị xe tông chết. Còn lại thì tất cả cuộc gọi đều bình thường. Nếu đúng như vậy thì chuyện này có gì to tát đâu. Mấy con ma đó còn có chuyện oan ức nên mới gọi điện thoại đến nhà đài kể lể với cô phát thanh viên chút thôi. Quan trọng là không làm hại ai cả. Tối nay tôi đến đài phát thanh có tiện hay không? À, sao lại đến đó? Việc gì cũng cần phải xử lý tận gốc. Xăm cho cô một hình xăm để ma tà không dám đến quấy nhiễu nữa thì đơn giản thôi. Vấn đề là cô còn làm việc ở đó về lâu về dài, chắc chắn sẽ phát sinh rắc rối, trừ khi có thể cắt đứt hết kết nối của đài phát thanh với các cuộc gọi từ cõi âm. thì âm hồn mới thôi gọi đến làm phiền cô. Chứ không thì nói thật, ngày nào cũng có người chết, ngày đó cô vẫn phải nghe bọn họ kể lể thâu đêm đó. Xuân Hoa hiểu ra, liền gật đầu. Lần trước tôi đưa mấy đạo sĩ vào trừ tà rồi, nửa đêm không ai để ý đâu, chỉ có mấy người bảo vệ thôi. Nhưng mà chuyện đó tôi lo được, anh cứ đến xem giúp tôi chứ. Ừ, quyết định vậy đi. Tối nay tôi sẽ tới chỗ cô làm việc, xem qua một chút. Nắm bắt được tình hình cụ thể rồi, tôi mới chọn hình xăm phù hợp được. Giá từ vài chục đến vài trăm triệu, giá đó cô có thể trả được hay không? Chỉ cần anh giúp tôi thoát khỏi mấy con ma đó, đừng để bọn họ gọi đến phá tôi nữa, chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Nói xong, cô ta đưa cho tôi một địa chỉ rồi rời đi. Tôi đã kiểm tra địa chỉ, và đúng là có một đài phát thanh rất lớn ở đó. Vị trí cách chỗ chúng tôi khoảng 40 phút đi xe, cũng không quá xa. Đúng lúc này, có tiếng tin nhắn gửi đến. Tôi mở ra xem, thì thấy là tin nhắn của Thanh Trà thông báo: cha mẹ tôi đang trên đường tới chỗ của anh đó. Ăn mặc cho chỉnh thể vô, cố gắng nắm bắt cơ hội nha. Khoảng 20 phút nữa xe tới nơi, có cả bà Trà nữa, chúc may mắn. Tôi cau mày, tự hỏi không biết hôm nay Bạch Trà cùng cha mẹ cô ấy đến gặp tôi làm cái gì. Tuy tôi đã cứu Bạch Trà một mạng, nhưng mọi chuyện không diễn tiến nhanh tới vậy chứ, chưa gì đã bắt phải ra mắt cha mẹ vợ rồi sao. Dù sao cũng là cha mẹ của Bạch Trà, đây cũng là lần đầu tiên mà họ đến thăm, tôi nhất định phải tạo ấn tượng tốt một chút. Sau khi dặn dò những người còn lại dọn dẹp cửa tiệm cho gọn gàng, tôi cũng tranh thủ lên phòng thay quần áo. Đúng 20 phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng đổ xịt lại trước con hẻm. Nhìn thấy hai chị em Thanh Trà, Bạch Trà bước xuống xe, cùng với một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên, chắc là cha mẹ của họ. Tôi và tên quỷ lùng vội vàng bước ra trước cửa, nhưng cha mẹ Bạch Trà vừa nhìn thấy tôi, liền có chút sững sờ. Vừa bước xuống xe, đã quay lưng bỏ về. Người bà con nói là thợ xăm sao? Cha của Bạch Trà hỏi. Cô ngơ ngác gật đầu. Dạ, mà có chuyện gì vậy cha? Mẹ cô than thở. Con sao không nói với mẹ sớm hơn? Chuyện này có gì quan trọng đâu mẹ, thợ xăm thì sao chứ? Lúc đó tôi đã bước ra ngoài rồi, nghe thấy cuộc nói chuyện khó hiểu của mấy người bọn họ. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại hỏi tới chuyện này. Cha mẹ, đây là anh Hổ. Không nhờ nấy cứu con thì con đã bị Hạ Nguyên hại chết rồi. Bạch Trà bộ giới thiệu tôi với cha mẹ, để bầu không khí đỡ gượng gạo. Khi tên quỷ lùng chỉ vào cha của Bạch Trà, ú ớ như muốn nói gì đó, nét mặt ông ta lập tức đông cứng lại, xoay người lập tức quay vào trong xe, khiến cho tôi không khỏi thắc mắc. Không hiểu lý do tại sao cha mẹ của Bạch Trà đã đến tận đây rồi, còn vì tôi là thợ xăm mà tức giận bỏ chạy. Thậm chí một câu chào hỏi hay tạm biệt cũng không có. Ít nhất cũng phải cho tôi một lý do gì đó trước khi đột ngột bỏ về chứ. Bạch Trà ngượng ngùng, bảo tài xế khệ nệ mang rất nhiều hộp quà lớn nhỏ đủ cỡ, từ trên xe xuống đưa cho tôi. Nhưng cha cô ấy lại bước ra, bảo cả hai lên xe trước, để ông nói chuyện với tôi một chút. Cậu à, tôi rất cảm kích vì việc cậu đã xả thân cứu con gái tôi. Mấy món quà nhỏ này coi như cảm ơn cậu. Cứu người là việc cháu nên làm thôi, còn quà này cháu không dám nhận đâu. Tôi xua tay nói. Không, cậu cứ nhận đi, vì cậu xứng đáng. Nhưng tôi có việc này phải nhắc nhở cậu. Sau này mong cậu đừng liên lạc gì với hai đứa con gái của tôi nữa, cho dù là Bạch Trà hay Thanh Trà đều không được phép. Quà này cậu cứ nhận lấy, nếu cảm thấy không đủ thì cứ ra một cái giá, tôi sẽ chuyển khoản ngay cho cậu. Tuy chúng tôi rất biết ơn cậu, nhưng cậu và con gái tôi thân phận khác biệt, đôi bên tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách. Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều. Rồi không đợi tôi trả lời, ông đã nhanh chóng lên xe, ra hiệu cho tài xế lái đi. Tôi thấy Thanh Trà ở trên xe thở dài một hơi. Bạch Trà vẫn ngoái đầu nhìn tôi qua kính chiếu hậu, ngơ ngác không hiểu gì. Cha của hai người từ lúc lên xe vẫn không nói gì. Rồi từ lúc bước xuống xe, ông ta hết liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía tiệm xăm. Ánh mắt đó cứ như thể đã từng đến đây trước đó rồi. Cả mẹ của họ cũng vậy. Tuy bà ấy không nói gì nhiều, nhưng cái cách bà ta nhìn tôi và biểu cảm trên khuôn mặt rất là kỳ lạ, cứ như gặp ma vậy. Cậu Hổ à, ông ta bảo cậu ra giá đó, sao cậu lại lắc đầu? Còn thiếu bao nhiêu tiền để cứu ông cũ, cậu cứ nói là được mà. Trời ơi, dạy vậy không biết nữa. Tên Lùng đứng bên cạnh không ngừng lải nhải, trách móc tôi là đồ cạn nghĩ, không biết nắm bắt lấy cơ hội. Nè, lúc nãy tôi nhìn ông lạ lắm. Ông biết hai người họ sao? Tất nhiên là biết rồi. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, người mà ông cửu bảo cậu đi tìm để thực hiện lời hứa hôn, thật không ngờ là gia đình bọn họ đó. Nói vậy Thanh Trà và Bạch Trà là... Tên quỷ lùng gật đầu. Phát hiện ra điều này khiến cho tôi rất là sốc, nhưng chuyện kiếm tiền vẫn quan trọng hơn. Đêm đó tôi theo địa chỉ tìm tới đài phát thanh. Vừa đến nơi đã thấy Xuân Hoa nôn nóng đợi chúng tôi ở trước cửa, bảo tất cả mau mau vào trong để kịp giờ phát sóng. Tôi đứng ở một góc dõi theo Xuân Hoa khi cô bắt đầu nhận cuộc gọi đầu tiên, trong khi Tiểu Yêu Tinh tranh thủ đi một vòng quan sát xung quanh. Xuân Hoa chỉ vào tai nghe bên kia, ra hiệu bảo tôi đeo vào sẽ nghe thấy được cuộc gọi đến. Sau khi đeo tai nghe, quả nhiên nghe được cuộc nói chuyện giữa Xuân Hoa và người gọi đến lần này là một cô bé. Cô bé vừa nghe giọng phát thanh viên đã tét lên một tiếng sợ hãi. Xuân Hoa dỗ dành con bé bình tĩnh, thì nghe giọng nó run rẩy, nói nó 9 tuổi, rơi xuống nước, bây giờ không bơi lên được nữa. Nước, nước ở đây rất là lạnh, cá cứ cắn vào da thịt cô không ngừng. Con đã cố gắng bơi lên nhưng không được. Có cái gì đó ở dưới nước cứ níu chân con lại, không bơi lên được. Con đau, con lạnh, con sợ lắm cô ơi. Xuân Hoa nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy. Dường như sau bao nhiêu cuộc gọi ma quái, giờ đây cô đã có thể hình dung ra ngay được chuyện gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia. Tôi ra hiệu đừng cúp máy, tiếp tục an ủi con bé, hỏi nó xem đã rơi xuống chỗ nào. Cô gật đầu, làm theo những gì tôi nói. Nhưng sau khi hỏi ra được vị trí con bé đã rơi xuống, nó bất ngờ khóc lên tu tu, giọng ọc ọc như bị sặc nước. Xuân Hoa hét lên, vứt điện thoại sang một bên. Tôi hỏi: "Nè, có chuyện gì?" Ông nghe điện thoại, có nước. Có nước sao? Xuân Hoa run rẩy chỉ vào trong điện thoại. Tôi cau mày, đi tới kiểm tra, thì thấy có nước chảy ra từ điện thoại thật. Thứ nước đen ngòm, có mùi vô cùng hôi thối, giống như mùi xác rửa nát. Tuy chỉ có một chút. Tôi bảo tên lùng gọi ẩn danh đến, thông báo cho cảnh sát về một vụ mất tích ở cái địa chỉ con sông mà con bé vừa nhắc đến. Không lâu sau đó, xác một bé gái 9 tuổi đã được vớt lên. Chân vướng vào đám trong rêu nên xác bị chìm dưới đáy, không thể nổi lên được. Xác đã ngâm dưới sông mấy ngày, nhiều chỗ trên thi thể đã bị cá rỉa sạch hết thịt da, lộ ra xương cốt bên trong. Mọi thứ đều trùng khớp với những gì mà con bé đó đã nói với Xuân Hoa. Những cuộc gọi tiếp theo đều là ma gọi đến. Dù đường dây điện thoại có rút ra đi nữa, chuông điện thoại vẫn cứ reo lên. Lần này tôi ngăn cô ấy lại, bảo đừng nhấc máy, để xem trong trường hợp không có người nghe máy thì con ma sẽ làm gì. Xuân Hoa nói từ khi gặp chuyện, cô chưa từng thử cách này bao giờ, cũng không dám liều mạng mà thử, vì cô sợ nếu như không nghe máy, lỡ chọc giận các hồn ma đó, bọn chúng đến tìm cô tính sổ thì phải làm như thế nào. Nghĩ vậy nên cô luôn trả lời mọi cuộc điện thoại đến. Tuy nói chuyện với ma có đáng sợ thật đó, nhưng ít nhất bọn họ cũng không làm hại đến cô. Ai nấy nói xong đều tắt máy thôi. Nhưng tối nay, để tìm ra ngọn nguồn, tôi buộc phải thử hết mọi trường hợp. Điện thoại treo khoảng 3 phút thì dừng lại, Lúc này Xuân Hoa lo lắng đến trán đổ mồ hôi hột. Cả trường quay yên lặng như tờ, điện thoại cũng không còn đổ chuông dồn dập nữa. Có tác dụng rồi. Xuân Hoa có hơi kinh ngạc. Cô không ngờ mình không nghe điện thoại cũng không sao. Nhưng tôi không nói gì, bởi tôi biết mọi chuyện không dễ giải quyết đến như vậy. Nếu như cuộc gọi cứ kéo dài, có khi tôi còn đỡ lo lắng hơn. Chỉ cần không trả lời cuộc gọi thì mọi chuyện có thể kết thúc rồi. Chuyện phi lý như thế tuyệt đối không thể xảy ra. Quả đúng như tôi dự đoán, Xuân Hoa vừa mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, hơi thở còn chưa dứt, từ ngoài cửa đã lao đến một hòn lửa lớn như thiên thạch. Ánh lửa xuyên thẳng qua khung cửa, có hình thù vô cùng kỳ quái. Nhìn kỹ thì không phải là một hòn lửa, mà là một người đàn ông được thắp sáng bởi ngọn lửa cháy phừng phực như bó đuốc sống. Người này khoảng 20, quanh thân bị lửa đỏ thiêu đốt, nhưng ngọn lửa không hề thiêu rụi bất cứ bộ phận nào trên cơ thể anh ta. Vừa lao vút qua khung cửa, anh ta lập tức hướng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Xuân Hoa, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Và rồi hồn ma đột ngột xông về phía cô, chụp lấy cổ cô mà siết chặt lấy. Tại sao? Tại sao mày không nghe điện thoại của tao? Tại sao? Xuân Hoa hét lên, toàn thân dúng gió hết cả lại. Tôi rút kiếm đồng xu ra, chém hắn ta thành tro ngay lập tức. Hòn lửa tan thành mây khối rồi lãng đãng trôi đi. Xử lý con ma xong, tôi nhanh chóng đỡ Xuân Hoa ngồi lên. Cô vẫn bàng hoàng vì kinh sợ. Con ma kia quá kinh khủng, sợ đến mức phải ngồi trên ghế một lúc mới hoàn hồn. Lúc này cô mới bắt đầu khóc trắm trức. Xem ra không trả lời điện thoại thực sự sẽ thu hút các hồn ma tìm đến báo thù. Vừa rồi con ma đó có lẽ là ma chết cháy, da thịt bị lửa thiêu đốt nên vô cùng dữ tợn. Tiểu Yêu Tinh đã kiểm tra một vòng đài phát thanh và không tìm thấy gì cả. Không có ma, cũng không có âm nhân nào. Dường như vấn đề không xuất phát từ nơi này. Vậy vấn đề thực sự đến từ đâu? Rốt cuộc là do thứ gì? Một nơi bình thường không thể kết nối với ma, chắc chắn phải có thứ gì đó không ổn. Tôi kể cho Tiểu Yêu Tinh nghe những chuyện vừa xảy ra. Con bé nhíu mày suy nghĩ. Đúng lúc này thì chuông điện thoại lại vang lên. Toàn thân Xuân Hoa lập tức chấn động. Cô vô thức run lên bần bật, nhìn tôi nước mắt lưng tròng, như đang hỏi ý kiến tôi xem cuộc gọi này có nên trả lời hay không. Tôi gật đầu. Phải chấp nhận thôi, nếu không sẽ có vô số ma tìm đến trả thù. Mà ma thì nhiều vô số kể. Tuy đều là ma cấp thấp, tầm này tôi giết như giết gà, nhưng giết quá nhiều gà cũng phải tốn sức. Hơn nữa cũng không phải là cách giải quyết triệt để vấn đề. Nhưng lần này tôi không để Xuân Hoa nhấc máy, mà tự mình áp ống nghe lên tai. Giọng nói qua điện thoại vô cùng đáng sợ. Đó là một người đàn ông. Ông ta đang tìm cái đầu của mình và kể lể với tôi về cái đầu không biết đã lăn đi đâu mất rồi. Tôi hỏi ông ta đang tìm đầu ở chỗ nào thì đầu dây bên kia im lặng. Sau đó mới nói ông ta đang lái xe trên đường, có hơi buồn ngủ, mới vươn vai ngáp dài một cái. Ngáp xong thì cái đầu cũng đột nhiên biến đi đâu mất, khiến ông ta tìm mãi. Có thể tìm đầu giúp tôi hay không? Không có đầu, cổ tôi cứ chảy máu không ngừng, đau lắm. Bây giờ tôi đang đi lang thang trên đường, không thấy người hay xe nào cả, không cầu cứu ai được. Giúp tôi tìm đầu, giúp tôi tìm đầu với. Tôi không nói gì, nhanh chóng cúp máy. Tiểu Yêu Tinh cho biết người đàn ông kia có lẽ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Sau khi kiểm tra tin tức, quả nhiên có một chiếc xe hơi và một chiếc xe tải cỡ lớn đã xảy ra va chạm cực mạnh trên quốc lộ. Vụ việc khiến cho tài xế lái xe hơi chết ngay tại chỗ, đặc biệt phần đầu không biết đã văng đi đâu, hiện tại vẫn chưa tìm thấy dấu vết. Sau khi xem tin tức, xác định những gì con ma nói là đúng, tôi không khỏi hoang mang lo lắng. Bởi vì một xác chết, nếu như không toàn vẹn đủ đầy, sẽ mãi lang thang khắp nơi, không ngừng tìm kiếm những bộ phận còn thiếu của mình. Hồn ma mất đầu cũng vậy, cho đến khi tìm lại được cái đầu bị mất, đem khâu cùng với thi thể, thì hồn ma kia mới đi đầu thai được. Ngày nào hồn ma còn chưa tìm thấy được đầu, ngày đó còn thấy thi thể không đầu lãng vãng quẩn quanh nơi xảy ra tai nạn, tìm người hợp mạng thay thế cho mình bằng cách che mắt, khiến cho người lái xe gây ra tai nạn, để người đó chết cho cướp đi đầu của họ. Mới ở đây quan sát không lâu, tôi cũng tạm thời nắm bắt được tình hình chung của đài phát thanh và chương trình vẫn phát lúc nửa đêm. Có vẻ như ngày nào cũng có ma gọi đến, không nhờ giúp đỡ thì cũng nói chuyện hoặc tán gẫu chọc ghẹo linh tinh. Nếu Xuân Hoa không trả lời thì hồn ma sẽ chạy thẳng tới phòng thu đe dọa, giống như hồn ma chết cháy vừa rồi. Chỉ cần nghe điện thoại như bình thường sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cũng có trường hợp đặc biệt như cô bé vừa rồi, nhận được điện thoại của ma chết đuối thì điện thoại sẽ bị rỉ nước. Có thể là do oán khí con bé quá nặng, oán giận đến như vậy, chắc chắn đã bị ai đó giết rồi. Chưa kể đến bản chất của ma da đuối nước, bao giờ cũng hung dữ hơn những con ma chết vì những lý do khác. Mà ma càng có nhiều oán hận thì ma lực càng lớn, tâm ma càng hung dữ, có thể ảnh hưởng và tác động lên rất nhiều thứ so với những cô hồn dạ quỷ thông thường. Con bé đã ngâm mình dưới nước nhiều ngày như vậy, không có người tới vớt xác, tức là đã có người đẩy nó xuống. Đây rõ ràng là một vụ giết người. Chỉ khi một người bị kẻ khác sát hại, chết đi, nỗi oan ức mới phát sinh vô cùng lớn, lớn đến mức có thể tác động lên điện thoại, khiến cho ống nghe rỉ rỉ nước cũng là chuyện bình thường. Nhưng đó là phân biệt của cảnh sát điều tra. Qua những thử nghiệm vừa rồi, tôi còn phát hiện ra một chuyện. Đó là khi các hồn ma gọi đến, dường như không cần biết người đang nghe máy là ai. Tôi đã thử nghe máy mà không xảy ra bất cứ chuyện gì. Điều đó có nghĩa là Xuân Hoa không bị ma ám, vì người từ âm giới gọi đến đều không chỉ đích danh cô. Có khi điện thoại hoặc là chương trình có vấn đề cũng nên, nhưng điện thoại này thì có vấn đề gì được chứ. Tôi nhấc điện thoại lên quan sát rất kỹ, bởi các hồn ma chỉ muốn có người nhấc máy và nghe họ nói, mà không cần người nghe nhất định phải là Xuân Hoa. Bằng chứng là vừa rồi tôi trả lời điện thoại, nhưng con ma ở đầu dây bên kia không phản ứng gì cả. Thế nên tôi nghi ngờ nguồn cơn gây ra mọi sự rất có thể là chiếc điện thoại này. Anh chụp xong. Tôi tìm thấy một tấm ảnh nhỏ dán dưới đế điện thoại. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó có thể thấy được. Trong bức ảnh cũng là một chiếc điện thoại, nhưng cảnh quan xung quanh chiếc điện thoại vô cùng kỳ quái. Trong lờ mờ u ám, cứ như chuông treo được đặt dưới địa ngục vậy. Chỗ nào cũng ánh lên một màu đỏ tươi như máu. Quấn quanh điện thoại còn có một lớp vải màu đen mỏng tang như satin, và sợi dây tua chua treo ở mặt sau của điện thoại, trông như một loại bùa chú nào đó. Tiểu Yêu Tinh vừa nhìn thấy liền thốt lên: "À, là ma chú." "Ma chú là gì?" "Thứ ma chú này chỉ có bọn xác sống mới sử dụng thôi." "Xác sống sao?" Chợt nhớ tới ngày còn trên đỉnh Yên Tử, đã xúc phạm một tên, lúc xuống núi liền bị hắn ta trả thù, cùng với tên mặc áo choàng đen tung ra tin đồn thất thiệt truyền đến tai ma vương. Tiểu Yêu Tinh nói với tôi câu thần chú vẽ trên bức ảnh là loại bùa ma chỉ có bọn xác sống mới sử dụng được. Người sống trúng phải bùa ma của bọn này sẽ lập tức xảy ra chuyện, bởi bùa chú ma cũng như bọn xác sống có thể kết nối hai cõi âm dương. Chẳng trách mà các hồn ma có thể xuyên qua âm giới tới đây, qua những cuộc điện thoại được kết nối với chương trình phát thanh vào lúc nửa đêm, và một cuộc gọi liên thế giới không cần kết nối của dây cáp điện thoại hay dãy số cụ thể nào cả. "Còn có chuyện gì cô chưa nói với tôi hay không?" Tôi hỏi Xuân Hoa. Nhìn ánh mắt cô ta nhìn tôi do dự, không biết phải trả lời như thế nào. Tôi đứng lên vờ đi ra cửa. "Nếu như cô không có gì để nói, vậy thì tôi không giúp gì được cho cô rồi. Cô tự mình giải quyết đi." Đừng bỏ tôi lại đây mà. Tôi nói." Xuân Hoa vội đứng lên cản tôi lại, rồi nói: "Cách đây một tháng, ông ngoại tôi không may qua đời. Ông chết đột ngột quá, Khi tôi về tới quê nhà thì tang lễ đã làm xong rồi. Ông ngoại cũng đã được hỏa táng. Ông là người mà tôi thương yêu nhất. Tôi không thể chấp nhận được sự thật khi ông ngoại bỗng dưng rời khỏi thế gian này mà không kịp nói với tôi lời nào. Tôi còn không kịp nhìn mặt ông lần cuối trước khi ông nằm sâu dưới ba tấc đất. Tôi thật sự rất là buồn. Một người bạn thấy vậy giới thiệu cho tôi một người gọi là người chết sống lại. Nói người đó là sứ giả, có thể tự do đi lại giữa hai cõi. Năng lực của người này rất có thể giúp tôi hoàn thành được ước nguyện. Tôi vốn không có mê tín, nhưng vì quá nhớ thương ông ngoại nên tôi thà tin lời người bạn tôi nói, tìm gặp tên người chết sống lại đó. Nhờ ông ta đưa ông ngoại tôi từ cõi âm trở về, để ông cháu có thể gặp mặt nhau lần cuối. Còn có lời gì thì nói ra hết cho thỏa nỗi lòng. Người đó nghe tôi nói, không đòi hỏi gì liền đồng ý ngay hả? Đêm hôm đó tôi thật sự nhìn thấy hồn ma của ông ngoại. Ông cháu tôi mừng mừng tủi tủi nói chuyện rất là lâu. Tôi khóc như mưa, cho tới khi anh ta ra hiệu là đã hết giờ. Vì hồn ma ông ngoại phải đi rồi, không thể ở lại lâu thêm nữa. Sau khi anh ta giúp tôi hoàn thành tâm nguyện rồi, tôi thật lòng rất là cảm kích. Nhưng rồi anh ta nói không cần tiền bạc hay bất cứ thứ gì, chỉ muốn tôi làm vợ anh ta thôi. Nghe vậy tôi sững sờ không nói được gì hết. Cứ nghĩ khi xong việc chỉ cần đưa tiền tôi là đủ. Nào ngờ anh ta lại đưa ra điều kiện quá đáng và vô lý thế vậy. Tôi không đáp ứng được nên lập tức từ chối, nói là tôi không đồng ý. Nếu anh ta nhận tiền thì tôi trả. Sao có thể ép buộc chuyện cả đời của tôi như vậy được? Điều quan trọng như vậy, lẽ ra anh ta phải nói với tôi ngay từ đầu mới phải chứ. Nếu nói trước thì tôi đâu có dạy gì mà đồng ý. Đợi xong việc rồi mới nói, chẳng phải là cố ý lừa gạt hay sao? Thấy tôi không đồng ý, tên đã bắt đầu làm khó tôi. Nói đưa tiền cũng được, anh ta muốn 100 tỷ. Chỉ cần tôi đưa đủ một lần coi như xong chuyện. Còn không thì tôi đợi mà xem, anh ta sẽ cho tôi biết như thế nào là sống không được mà chết cũng không xong. Bây giờ bán tôi đi cũng không lấy đâu ra được 100 tỷ cho anh ta cả. Nên tôi đành mặc kệ, không trả một xu nào, cũng không đồng ý điều kiện quá quắt kia. Tôi chặn số điện thoại để anh ta không gọi điện làm phiền tôi được. Về sau anh ta cũng không tìm tôi nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn thắc mắc là tên này không phải khi đó rất ngoan cố hay sao? Sao có thể dễ dàng bỏ qua tôi như vậy? Tôi không đồng ý, cũng không thấy đi tìm tôi hay đòi hỏi gì nữa hết. Mãi cho tới hôm nay tôi mới biết là tên đó đang trả thù tôi bằng cách xấu xa như thế này. Sao lại muốn phá rối tôi để tôi không thể tiếp tục công việc được nữa chứ? Anh Hổ hả? Anh giúp tôi phá giải có được hay không? Nghe đến đây, tôi biết Xuân Hoa không phải là nói dối, mà cô ta không biết tên sát sống đã ôm hận, âm thầm trả thù. Cái bọn này thì tôi còn lạ gì nữa, chuyên lừa gạt bắt con gái nhà lành về làm vợ. Cái thói quen nhỏ nhen không lừa được liền trở mặt hãm hại. Chính tôi đây cũng bị tin đồn của bọn chúng hại cho sống dở chết dở mà. Thấy tôi trầm ngâm không phản ứng, Xuân Hoa lại hỏi: Anh Hổ, anh giúp tôi có được không? Nếu anh muốn tiền thì tôi sẵn sàng trả, nhưng mà chỉ có thể trả trong khả năng của tôi thôi, chứ 100 tỷ thì tôi đạo đâu ra được chứ. Còn phải làm vợ anh ta thì tôi không đồng ý được. Anh không biết là người đó trông xấu xí như thế nào đâu. Bọn người chết đi sống lại này thì xấu khỏi bàn, vì chúng chỉ ra ngoài khi đêm đến, lại hay lui tới cõi âm để xử lý công vụ giữa hai cõi âm dương, là cầu nối giữa ma và người, nên tên nào cũng xấu xí lắm. Đầu không hối thì trọc lóc không có tóc, da dẻ xanh xao, xấu hơn cả ma. Ai dám về làm vợ bọn chúng kia chứ? Ấy là chưa kể cái vụ chim cò nhỏ xíu thua cả đứa con nít thì làm ăn thế quái nào được. Vậy mà cứ thích nhiều vợ, chẳng biết để làm gì. Có thật là tên sát sống đó không nói trước điều kiện với cô hay không? Xuân Hoa thở dài gật đầu. Lúc đó tôi rất là buồn, vì muốn gặp lại ông ngoại lần cuối. nên người bạn vừa giới thiệu là tôi đi ngay. Bốn công tin nên tôi cũng không quan tâm lắm đâu. Tôi chỉ muốn nhìn thấy ông ngoại thôi. Còn chuyện khác thật sự tôi không nghĩ nhiều. Thế nên mới bị cái tên đó lừa xa vào bẫy. Làm việc xong rồi mới nói, để tôi không từ chối được nữa. Xem ra chuyện của Xuân Hoa là do tên sát sống đó gây ra. Phải giải quyết tận gốc thì cô mới thoát được. Nếu chỉ dùng một hình xăm sinh tử để cắt đứt đường dây liên lạc giữa hai cõi âm dương, thì mọi thứ sẽ không được giải quyết triệt để. Rồi tên sát sống đó sẽ lại giở trò, thua keo này sẽ lại bày keo khác. Tiểu Y Tinh đột ngột lên tiếng: "Nè, muốn đánh nhau một trận với tên sát sống đó hả?" Tôi gật đầu. Xem ra con bé này rất hiểu tôi. Hồn ma sư phụ tôi lạc trong cõi U Minh, không biết đã đầu thai được hay chưa. Sẵn tiện bảo tên sát sống đó đưa tôi xuống dưới, hỏi thăm tin tức một chút. Tiểu Y Tinh này đi tìm người chết sống lại, hóa ra còn có mục đích khác, muốn tìm gặp sư phụ đã mất của mình. Cô có cách nào liên lạc với tên người chết sống lại đó hay không? Tôi xóa hết rồi. Vậy hỏi cái người bạn đã dắt cô đi tìm tên đó thử xem. À, phải rồi. Xuân Hoa gọi cho người bạn đã dẫn dắt cô đến gặp tên sát sống. Rất nhanh có được số điện thoại của hắn ta. Người bạn này làm việc ở lò hỏa táng nên biết tên sát sống cũng không có gì là lạ. Tôi bảo Xuân Hoa mau gọi cho hắn, hẹn hắn ra chỗ nào đó gặp mặt. Cô gật đầu làm theo ngay. Sau khi cuộc gọi kết nối, đầu dây bên kia cất cái giọng eo éo rất đặc trưng của bọn sát sống. Chà, cô em chịu tìm tôi rồi sao? Tôi đã nói với cô em rồi, cứ về làm vợ tôi sớm thì đâu có chuyện gì đâu. Tôi muốn gặp anh có được không? Ồ, muốn gặp anh đến vậy sao? Em đang ở đâu? Anh tới ngay. Xuân Hoa nhìn tôi dò hỏi. Địa chỉ tôi đã sớm viết sẵn ra giấy, là một nghĩa trang vắng vẻ gần đài phát thanh. Xuân Hoa đọc địa chỉ chỗ hẹn, hắn ta ở đầu dây bên kia có chút kinh ngạc. Ủa, hẹn nghĩa trang sao? Dạo giờ này hả? Em có nhầm không vậy? Không sợ sao? Xuân Hoa giả vờ hờn dỗi. Anh không muốn gặp tôi sao? À, muốn chứ. Em đến đó trước giờ anh. Anh tới ngay. Từ chỗ đài phát thanh ra tới chỗ hẹn rất là gần. Xuân Hoa đi đi lại lại, nôn nóng đợi tên sát sống từ xa vào bẫy. Còn tôi và Tiểu Yêu Tinh đã sớm trốn ở một nơi bí mật sâu trong nghĩa trang. Xuân Hoa đứng đợi một mình không khỏi sợ hãi. Đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy hắn ta đến. Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi. Chờ đợi khiến tôi có chút buồn ngủ, ngáp tới chảy cả nước mắt ra. Đúng lúc tưởng hắn ta không đến thì từ ngoài cổng nghĩa trang lù lù xuất hiện một gã đàn ông xấu xí đang vội đi vào. Tuy gã đã cố ăn bận đẹp đẽ, đầu tóc chải chuốt, nhưng bộ vest đen lịch lãm không sao khiến cho khuôn mặt xấu xí kia trông điển trai hơn được. Nhìn mái tóc lưa thưa chảy ngược về sau, vuốt xeo bóng loáng như bôi mỡ, hàm răng hô vừa to vừa vàng, da mặt xanh như ma trạnh của hắn ta, trông đúng thật là một tên xác chết vừa đội mộ sống dậy. Giả như có ai xui xẻo nhìn thấy hắn lang thang trong nghĩa trang vào giờ này thì chắc chắn sẽ bị dọa tới thất kinh. Là tên đó tới rồi. Xuân Hoa run run chỉ vào tên xác sống. Tôi trấn an. Đừng có nói chuyện, cứ đợi đó đi, không sao đâu. Hắn vừa nhìn thấy Xuân Hoa liền lao tới như con thú đối mồi, vui vẻ nói. Anh nhớ em quá chừng đó, sao bây giờ mới chịu gặp anh? Mau đi thôi, về nhà với anh. Xuân Hoa né tránh, cho nên hắn ta vồ hụt, không ôm được. Khó hiểu hỏi. Em sao vậy? Em hẹn anh ra đây, không phải đã đồng ý làm vợ anh rồi sao? Sao lại tránh né chứ? Tôi yếu đuối như vậy, đã hẹn anh tới đây rồi, sao có thể chạy trốn anh được? Anh lo lắng gì chứ? Không phải từ từ tôi mới quen được. Anh làm như vậy tôi thấy không quen. Xuân Hoa cười gượng gạo, càng khiến tên sát sống bị nụ cười này làm cho si mê. Em nói cũng phải ha. Cũng tại anh thích em quá. Nhưng mà trời cũng gần sáng rồi, chúng ta mau đi thôi, anh không có ở ngoài này lâu được. Hắn ta vẫn rất vội, nhìn Xuân Hoa e ấp không nhịn được, liền xông tới muốn vác cô lên vai mang về nhà. Tôi tự phía sau một ngôi mộ gần đó, nhanh chóng lao ra chặn trước mặt Xuân Hoa, khiến cho hắn ta vô cùng kinh ngạc, lên tiếng cảnh cáo tôi. Ê, mày là thằng nào? Sao lại ở đây vậy này? Đừng có dại xen vào chuyện tốt của tao. Nếu tao có thích xen vào thì sao? Mày dám? Tên sát sống nhanh như chớp lao về phía tôi, bị quạt kim ngân trong tay tôi quạt lui trở về sau mấy bước, lão đảo va vào mấy tấm bia mộ sau lưng. Nhưng hắn ta không chịu thua, cứ bị tôi quạt cho văng ra, lại hùng hổ lao tới. Phải đến khi bị kiếm đồng xu chém cho một nhát trúng ngay bắp chân thì mới thét lên đau đớn, thân thể thô kệch chao đảo mấy vòng rồi ngã lăn quay ra đất. Trước khi hắn kịp đứng dậy, tôi đã nhảy tới giẫm lên ngực, ghì hắn xuống khiến cho hắn kêu thét lên, phun ra một ngụm máu. Máu thấm đẫm trên lá bùa xanh ma quái từ lúc nào không hay biết. Nhưng lúc tôi không phòng bị, tên sát sống bất ngờ đập mạnh lá bùa vào chân tôi. Hai mắt tôi đột nhiên mờ đi, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, xoay tròn như đang đứng giữa đêm đen và bầu trời nổ đầy sao, đầu óc quay cuồng chao đảo. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chỉ vài ba giây, thứ tôi đang giẫm lên đã vụt biến thành một tên ác ma đen ngòm, to lớn, mặt mũi thối rữa, tóc tai bù xù, trông vô cùng to lớn và đáng sợ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 20 của phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 21 của bộ truyện sẽ phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.